Tôi sinh con cho tổng tài đại ác. Chương 66, ông chú xấu xa. Góc truyện audio.com. Đây rất có thể là đứa nhỏ của anh và Tiêu Linh, Hoắc Tư Thần khó kiềm được cảm giác xúc động muốn ôm lấy con bé. Trong đôi mắt ngây thơ của nó lấp lánh ánh nước, sau đó gật gật đầu, rồi đột nhiên đưa tay ra sau bứt mấy cọng tóc đưa cho anh, cười tâu nói. Cho chú, khụ khụ, một sợi là được. Hoắc Tư Thần giờ khóc giờ cười nhìn một nhúm tóc đột nhiên thấy thương cho đầu con bé, chắc là đau lắm. Có đau không? Không ạ, Diệp Liên cười càng tươi hơn, còn nói. Khi nào chú mua bánh ạ, lát nữa chú sẽ mua cho cháu. Hoắc Tư Thần cầm lấy mẫu tóc của Diệp Liên, cẩn thận giấu đi, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành. Anh đưa tay sờ sờ cái trán trơn bóng của con bé, ánh mắt không giấu được sự yêu thương. Đúng lúc này, một đứa trẻ khác chạy vù, đến chỉ tay vào anh rồi nói. Liên Liên tránh ra, đó là ông chú xấu xa. Diệp Liên thấy anh trai nói thế thì cũng ngây thơ chỉ vào Hoắc Tư Thần. Chú xấu xa, vừa mới mấy phút trước con bé còn gọi anh là chú đẹp trai, sao lại thành chú xấu xa rồi? Đúng là trẻ con không suy nghĩ gì nhiều, ai nói gì nghe đó. Hoắc Tư Thần buồn cười nhìn con bé, nhưng khi anh nhìn thấy thằng nhóc đứng phía sau thì lại không vui nổi. Đây chẳng lẽ là con của Tiêu Linh và người đàn ông kia, tuổi tác của hai đứa sao lại thế này? Mới nghĩ đến đó Tiểu Hạo đã chạy đến che chắn cho em gái, hung dữ nói với anh. Người xấu, chú không phải người xấu. Chú không phải người tốt, Tiểu Hạo cãi lại, Hoắc Tư Thần nhìn đứa trẻ kia chậm rãi hỏi, tại sao lại nói chú không phải người tốt, Tiểu Hạo ra vẻ đương nhiên, chú làm mẹ khóc, ai làm mẹ khóc thì đó là người, xấu, làm mẹ khóc, Hoắc Tư Thần hơi khựng lại, chẳng lẽ ngày hôm qua trở về Tiêu Linh đã khóc? Là vì anh cảm giác lồng ngực như bị đè nén, khó thở nói. Cháu nói chú biết, sao mẹ cháu lại khóc, Tiểu Hạo nắm tay em gái kéo con bé đi nơi khác miệng thì lẩm bẩm. Mẹ không nói, nhưng chú làm mẹ khóc, cháu không thích chú. Hoắc Tư Thần không đôi co với con nít, không thích cũng được, dù sao anh chỉ quan tâm đến Liên Liên. Mục đích lần này đã hoàn thành rồi, anh đứng lên, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang ngồi xới cát ở cách đó không xa. Anh tin rằng nếu Liên Liên thật sự là con của anh và Tiêu Linh, vậy thì cô nhất định sẽ rất ngạc nhiên, cô sẽ quay về bồi đắp tình cảm cùng anh. Giáo viên nữ vừa rồi rời đi trở về cùng một người đàn ông tóc hoa râm, hai người đến chỗ anh chào hỏi, sau đó ông chú kia đưa anh vào phòng khách quý nói. Chuyện, Hoắc Tư Thần không thiếu tiền, tạm thời cấp cho bọn họ một ít để duy trì ngôi trường mầm non này, cải thiện cơ sở hạ tầng. Bình thường xét nghiệm DNA cần 2 tuần, nhưng bởi vì anh có tay trong, chỉ cần 2 ngày là được. 2 ngày này, anh sẽ ở lại thành phố M để chờ kết quả, thuận tiện tìm hiểu thêm về cuộc sống của Tiêu Linh. Khó khăn lắm anh mới gặp được cô, sao có thể để cô chạy thoát khỏi mình một lần nữa chứ? Bàn xong chuyện ở trường mầm non, Hoắc Tư Thần ra ngoài vừa vặn bắt gặp mấy giáo viên đang dẫn tụi nhỏ đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Anh hỏi, bữa trưa của bọn trẻ thế nào? Cô nàng vội đáp, à, đều là đồ do đầu bếp nấu, vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng. Nơi này có bánh kẹo riêng cho bọn trẻ không? Anh có điều không biết, trẻ nhỏ nếu ăn quá nhiều bánh kẹo thật ra không tốt đâu, vậy. Nên nơi này không có nhiều bánh, ăn thì vui đó, nhưng sẽ bị sâu răng và thậm chí là dễ nghiện, tập thành thói quen đòi gì được đó sẽ không hay. Hoắc Tư Thần nhìn bé gái đang chăm chú rửa tay ở bên cạnh gật đầu một cái rồi mới rút điện thoại ra. Anh chụp ảnh con bé lại, âm thanh tách tách đó khiến vị giáo viên nữ tò mò. Anh chụp ảnh mấy bé làm gì vậy? Cảm thấy đáng yêu tôi muốn chụp, chẳng lẽ không được? Hoắc Tư Thần sắc mặt bình tĩnh thu điện thoại về. Không phải không được, giáo viên nữ cười nói, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Lúc này, Hoắc Tư Thần đột nhiên cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của thằng nhóc nào đó. Nó cứ nhìn anh chằm chằm, còn đi lên che cho em gái, bộ dạng như ông cụ non cực kỳ đáng yêu. Hoắc Tư Thần mặc kệ thằng bé, quay sang hỏi cô gái kia. 2 ngày tới tôi có thể qua đây xem xét nơi này. Thêm không, tất nhiên là được rồi. Anh cứ tự nhiên, có tiền quả thật muốn làm gì cũng dễ, anh chẳng mất quá nhiều thời gian liền thu được phiếu ra vào nơi này tự do. Lúc anh rời đi, vài giáo viên mầm non khác cũng đi ra nhìn anh, bắt đầu bát quái. Ai vậy, trông lịch lãm quá, không biết nữa, tên Hoắc Tư Thần, đột nhiên xuất hiện nói muốn đầu tư cho chúng ta. Cái trường mầm non ở nơi chim không thèm ỉa này thì có gì mà đầu tư trời. Xuyệt nói thế không sợ hiệu trưởng nghe được hả? Một đám người giúp các bé rửa tay mà lẩm bẩm với nhau, sau đó chợt nghe được giọng của hiệu trưởng. E hèm, tôi nghe thấy hết rồi. À, không phải thế, tôi không có chê trường chúng ta đâu, hiệu trưởng, đừng trừ tiền thưởng tháng này của tôi. Bọn họ kêu gào không thôi, lỡ miệng nói mấy câu mà mất tiền thưởng, thật là một ngày xui xẻo. Cách chương.